Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1193, báo thù không qua đêm. Canh 3, lúc này Diệp Viễn tựa như một cái sàng. Toàn thân trên dưới đều ở đây phún huyết, nhìn qua phi thường dữ tợn đáng sợ. Nếu như không phải dấu bé Bá Long tái sinh quyết dấu lớn, hắn đã không biết chết bao nhiêu lần. Tiểu Hỏa sắc mặt âm tình bất định, nước mắt đã dơ cao tại trong hốc mắt, toàn thân đều run rẩy. Hắn biết Diệp Viễn đã đến thời khắc sắp chết, sợ là chống đỡ không bao lâu. Đại nhân, ngươi cũng không thể có việc a, ngươi mau tỉnh lại a. Mạnh Quảng ở một bên chân tay luống cuống, tràn đầy lo lắng. Hắn cảm thấy Diệp Viễn là cái không giống người thường đại nhân vật. Vừa rồi đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã đem hắn vứt xuống tới. Nhưng là Diệp Viễn trước khi đi, cũng không quên đem hắn mang đi. Đối với Diệp Viễn mà nói, hắn chỉ là một cái không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật. Nhưng là, Diệp Viễn lại nghĩa vô phản cố mà đem hắn mang theo. Vào lúc đó, hắn đối Diệp Viễn mà nói, tuyệt đối là một trói buộc, cho nên Mạnh Quảng trong lòng cảm động thì không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cả người nhìn qua phi thường thảm liệt, hiển nhiên đã đến sắp gặp tử vong biên giới. Ngay tại lúc Tiểu Hỏa cùng Mạnh Quảng tuyệt vọng thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh. Diệp Viễn trên người những cái kia nứt ra tổn thương miệng, dĩ nhiên tại phục hồi từ từ. Nguyên bổn đã hấp hối Diệp Viễn, sinh cơ cũng là lần thứ hai bừng bừng phấn chấn. Mặc dù quá trình này có chút thong thả, thế nhưng xác thực thật là tại khôi phục. Long hổ tái tạo đan dược lực vẫn bá đạo như cũ. Thế nhưng Diệp Viễn thân thể tốc độ chữa trị, nhưng là đã vượt qua hắn phá hủy tốc độ. Tại dấu bé Bá Long tái sinh quyết dấu lớn cường lực bảo hộ phía dưới, Diệp Viễn thân thể đang điên cuồng hấp thu long hổ tái tạo đan dược lực. Hắn thân thể cũng đang nhanh chóng đột phá. Diệp Viễn thức tỉnh một lần phản tổ long hồn, trực tiếp lĩnh ngộ dấu bé Bá Long tái sinh quyết dấu lớn thần đạo thiên. Chính như một chính mình khác nói, hắn căn bản cũng không cần cảm ngộ, trực tiếp liền lĩnh ngộ. Chỉ là đáng tiếc là hắn lần này thức tỉnh chỉ có dấu bé Bá Long tái sinh quyết dấu lớn tầng thứ nhất. Dấu bé Bá Long tái sinh quyết dấu lớn thần đạo thiên đồng dạng chia làm 9 tầng. Diệp Viễn muốn tu luyện phía sau công pháp, còn cần mặt khác cơ duyên thức tỉnh. Hơn nữa, muốn chân chính phát huy dấu bé Bá Long tái sinh quyết dấu lớn uy lực, yêu cầu tương ứng đẳng cấp thân thể tới xứng đôi. Lấy Diệp Viễn hiện tại thân thể, mặc dù lĩnh ngộ dấu bé Bá Long tái sinh quyết dấu lớn tầng thứ nhất, cùng thần đạo cường giả thi triển ra, cũng là hoàn toàn bất đồng. Không có đi qua huyền khí quán thể, thành tựu thần đạo, cái gọi là cảnh giới đại viên mãn, cũng bất quá là một chê cười a. Thần đạo uy năng, không phải đạo huyền cảnh có thể phỏng đoán. Đương nhiên, dù vậy, có thần đạo pháp tác thêm được, Diệp Viễn chữa trị thân thể tốc độ đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Phản tổ long hồn lần đầu tiên thức tỉnh, bình thường đều là đang đột phá thần cảnh thời điểm. Diệp Viễn lần này thức tỉnh, nói đến hay là bởi vì dấu bé Bá Long tái sinh quyết dấu lớn phát động, cho nên hắn nắm giữ truyền thừa, thiếu thương cảm. Bất quá lúc này đây thức tỉnh cũng không phải như vậy củi mục. Trừ dấu bé Bá Long tái sinh quyết dấu lớn ở ngoài, hắn còn nắm giữ mặt khác một môn long tộc vũ kỹ. Tại long hồ tái tạo đan bá đạo dược lực phía dưới, Diệp Viễn rất nhanh đột phá đến cửu giai đỉnh phong. Thế nhưng còn chưa kết thúc, thông huyền cấp long hồ tái tạo đan dược lực quá mức bá đạo, Diệp Viễn thân thể hướng về cửu giai cảnh giới đại viên mãn phi nhanh mà đi. Theo cảnh giới đề thăng, cộng thêm dấu bé bá long tái sinh quyết, dấu lớn năng lực khôi phục, long hổ tái tạo đan dược lực, cũng không còn cách nào đối Diệp Viễn tạo thành nửa điểm tổn thương. Hắn dung mạo đã khôi phục lại ban đầu dáng dấp. Tiểu Hỏa thấy thế, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tiểu Hỏa, gia tăng kinh lực. Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Vâng, đại ca. Tiểu Hỏa vẻ mặt hưng phấn nói. Vượt qua khó nhất một cửa, phía sau sẽ thấy không có trở ngại. Hai ngày sau, Diệp Viễn thân thể rốt cục đột phá đến cửu giai đại viên mãn. Đến tận đây, Diệp Viễn tinh thần hai đạo đều đạt được đại viên mãn chi cảnh, thiếu duy nhất một cái nguyên lực cảnh giới. Chỉ cần nguyên lực cảnh giới đạt được thần vương đỉnh phong thì đạt đến trùng kích thần cảnh tư cách. Còn như hư huyền chi cảnh, Diệp Viễn căn bản cũng không cần trải qua. Huống hồ hắn ý cảnh cảm ngộ đã sớm bỏ rơi hư huyền chi cảnh cường giả không biết được bao nhiêu lần. Tiểu Hỏa, sử xuất toàn lực. Diệp Viễn lần nữa ra lệnh. Tiểu Hỏa hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem tịch đàn thánh hỏa thôi động đến mức tận cùng, bắt đầu luyện hóa thành mẫu ma hoa. Ngô, Diệp Viễn sắc mặt trong nháy mắt chướng hồng, loại kia đốt cháy nổi khổ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn, để cho hắn đổ mồ hôi tỏa ra. Tiểu Hỏa bây giờ nhưng là đã cảm ngộ thần đạo pháp tắc, tịch đàn thánh hỏa uy lực, mặc dù Diệp Viễn đạt được cảnh giới đại viên mãn, cũng là khó có thể ngăn cản. Diệp Viễn vận chuyển lên dấu bé bá long tái sinh quyết, dấu lớn điên cuồng địa ma chữa trị nội phủ thương thế. Thánh mẫu ma hoa mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt tịch đàn thánh hỏa toàn lực luyện hóa, cũng rốt cục một chút bị luyện hóa hết. Bất quá, đáng sợ nhất không phải mọc ra thánh mẫu ma hoa, mà là đã thấm vào nội phủ những cái kia sợi rễ. Đối với Diệp Viễn mà nói, hiện tại chính là tại cắt thịt chữa thương. Hắn tại dẫn đạo tịch đàn thánh hỏa, càng không ngừng đốt cháy chính mình ngũ tạng lục phủ, đem những cái kia ngoan cường sợi rễ hoàn toàn trừ bỏ. Phần này thống khổ đủ để cho đồng dạng võ giả phát điên đến tự sát. Nhìn thấy Diệp Viễn không có việc gì, Mạnh Quảng rốt cục thở phào. Thế nhưng lúc này tâm hắn không khỏi lại sốc lên tới. Hắn nhìn ra một ít mánh khóe, biết Diệp Viễn là ở lấy phương thức này trừ bỏ thánh mẫu ma hoa. Từ Diệp Viễn cái kia đầu đầy mồ hôi, là hắn có thể đoán được Diệp Viễn lúc này thừa nhận thống khổ đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng Diệp Viễn thậm chí ngay cả chân mày cũng không có vén một chút. Phần này kiên nhẫn, phần này ý chí, để cho Mạnh Quảng cực kỳ động dung. Hắn không khỏi âm thầm thở dài, thầm nghĩ Diệp Viễn có thể có hôm nay thành tựu, quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Mọi người chỉ thấy hắn lấy sao chổi tốc độ quật khởi, lại không biết nói hắn ở sau lưng trả giá nhiều ít thường nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Đây mới thực sự là cường giả. Rốt cục, Diệp Viễn thật dài địa mà nôn một ngụm chọc khí. Mạnh Quảng toàn thân chấn động, tự đáy lòng thở dài nói, đại nhân, thật giống thần nhân, đã nhiều ngày trải qua, đổi thành người bên ngoài, sợ là đã chết không dưới 10 lần. Nhưng là, Diệp Viễn dựa vào chính mình lực ý chí, ngạnh sinh sinh vượt qua tới, cái này khiến hắn không thể không bội phục. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, cười nói, nhịn không được, ta thì phải chết. Sống hay chết nên lựa chọn như thế nào? Rất đơn giản a. Mạnh Quảng cười khổ nói, lại nói tiếp đơn giản. Thế nhưng lấy đại nhân lúc đó tình trạng, sợ rằng 10 người có 10 người chọn tử vong a. Dù sao, sống không bằng chết, tựa hồ so tử vong càng đáng sợ hơn. Diệp Viễn cười cười, cũng không nói thêm gì. Tiểu Hỏa thân thiết mà hỏi thăm, đại ca, thế nào? Diệp Viễn cười nói, ha ha, chưa bao giờ giống bây giờ tốt như vậy qua. Tiểu Hỏa hai mắt tỏa sáng. Nghe ra Diệp Viễn tựa hồ thoại Lý Hữu Thoại. Đại ca, cái kia chúng ta bây giờ? Tiểu Hòa hỏi dò. Diệp Viễn cười hắc hắc, nói, báo thù không qua đêm. Cái này lão yêu bà để cho bổn thiếu ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một chút. Thật sự cho rằng bổn thiếu dễ bị bắt nạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.